Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem ra rất rõ ràng là để ý. Rõ ràng cũng rất là muốn có cháu. Đã gọi điện thoại đến đây. Lúc đầu còn muốn quanh co hỏi một mớ chuyện không đâu. Vừa nghe đến vợ chồng chỉ ăn thịt gà thay cơm tối. Quả nhiên trong lòng nóng như lửa đốt. Mẹ ơi là mẹ, làm gì phải sĩ diện như vậy chứ? Tiểu chị ung đang nghĩ không biết nên cười hay là nên khóc. Mẹ à, Khả Di đang ở bên cạnh con. Nếu mẹ đã không còn giận nữa, mẹ có muốn tự nói chuyện với cô ấy hay không ạ? Cũng không có chuyện gì cả. Ai ra, thôi được rồi, cho mẹ nói chuyện với nó một chút đi. Bà vụng về xoay trở. Tiểu chị ung đưa điện thoại cho vợ, tiếp tục ăn gà nướng cực ngon của anh. Bà Khả Di cầm điện thoại hơi căng thẳng mà cất lời. Alo, mẹ à? Khả Vân à? À không đúng. Khả Di à? Con ốm nghén có nghiêm trọng hay không? Có cần về nhà không? Để mẹ làm vài món ngon cho con tầm bổ thân thể nhé. Mẹ à, con khỏe lắm. Bây giờ baby cũng khỏe, mẹ không cần phải lo lắng đâu ạ. Vậy thì tốt rồi. Trầm ngâm trong giây lát, bà lại nói tiếp. Hôm đó là mẹ đột nhiên nóng tính, nên mới có thể nói ra những lời không hay. Không phải mẹ không muốn nhận con là con dâu, con đừng để ở trong lòng nha. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Vậy thì con với chị ung khi nào trở về ăn cơm hả? Mẹ cho đầu bếp A Vượng chuẩn bị cho con rất nhiều món ăn ngon. Còn bây giờ không phải chỉ có một người ăn, phải ăn những thứ có nhiều dinh dưỡng một chút thì đứa bé mới có thể mau lớn lên được. Hay là thứ sáu này trở về đi, nhân dịp cuối tuần mẹ tầm bổ cho con cùng với đứa bé luôn. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Hai người mẹ chồng con dâu nói chuyện càng lúc càng gắn bó thân thiết. Anh là con trai ngồi bên cạnh nghe xong còn cảm thấy canh tị, vất vả lắm mới gác được điện thoại. Khóe mắt của bà Khả Di lại hoe hoe đỏ. Thật ra cô cũng rất khao khát tình thương của mẹ. Từ nhỏ đến lớn, biểu hiện của cô luôn không có cách nào đặt tới lý tưởng của ba mẹ. Sự quan tâm của ba mẹ đối với cô, vĩnh viễn không thể so với chị. Cô không phải không đau lòng, cô chỉ là đem tâm tình tiếc nuối giấu ở trong lòng, cũng không có nghĩa là cô không cần đến. Nói trắng ra, cô cũng là một đứa trẻ khao khát được mẹ yêu thương. Cảm động tới như vậy sao? Rất là cảm động mà, mẹ rất là tốt với em nha, mẹ đã không còn giận em nữa rồi. Cô hít hít mũi nói. Vốn là cũng không có gì để giận cho lắm. Em là phúc tinh của mẹ mà. Từ lúc em bước vào cửa nhà này, mẹ đánh bài cũng không biết thắng được bao nhiêu là tiền để riêng. Lại thêm bây giờ bụng em còn có đứa cháu vàng bạc mà mẹ mong đợi đã lâu. Mẹ nâng niu em còn không kịp, làm sao mà giận em cho được chứ. Mẹ bảo chúng ta thứ sáu trở về nhà ăn cơm đó. Được rồi, sau khi tan sở anh sẽ về nhà đón em. Chúng ta cùng nhau về ăn cơm với ba mẹ. Thật là hạnh phúc mà. Em cảm thấy bây giờ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cô làm nũng mà ôm lấy Tiểu Chi Ung. Đúng vậy, anh cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc như thể trong không khí đều tràn ngập hương vị ngọt ngào. Bất chợt người đang ôm trong lòng đột nhiên hô to. Làm sao vậy? Chờ em sinh baby xong, sẽ tập trung chăm sóc baby. Vậy làm sao em đi công tác quốc tế được? Làm sao đi khắp nơi trên thế giới giúp đỡ các em bé có hoàn cảnh khó khăn đây? Vẻ mặt của cô lộ ra khó xử. Yên tâm đi, sao không để em rảnh rỗi đâu? Bởi vì anh đã tự quyết định rồi. Sau này sẽ dùng danh nghĩa của tập đoàn chúng ta thành lập một quỹ hội từ thiện. Cơ cấu quỹ này sẽ giao cho em, để cho em phụ trách quản lý chỉ đạo. Đến lúc đó em có thể khởi xướng rất nhiều hoạt động giúp đỡ các em nhỏ cần được giúp đỡ. Đương nhiên anh có thể cam đoan mời những nhân viên chuyên nghiệp đến hỗ trợ em, làm cho quỹ hội có thể vận hành một cách thuận lợi. Thì ra ngay cả vấn đề này anh cũng đã nghĩ đến. Bà Khả Di nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, tự nhiên dâng lên cảm giác kính trọng. Cảm giác hạnh phúc cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Bây giờ có phải cảm thấy anh chính là người đàn ông tốt, đáng để em dựa dẫm vào rồi không hả? Anh bắt đầu kiêu ngạo nói. Ừ, anh là người tốt, người rất rất tốt. Em muốn thấy các em nhỏ nói với anh một tiếng cảm ơn. Hai hàng chân mày rậm nhướng lên cao, đôi mắt thu hẹp lại thành một đường thẳng, lộ ra cảm giác không phải điềm lành. Tiểu phụ nhân à, em bây giờ là đang chăm chọc anh đấy sao? Không dám nha. Duyên phận chính là thật kỳ diệu. Đem hai người không có một chút tương quan kéo qua kéo lại, rồi lại kéo hai người đến cùng một chỗ. Eric cùng với bà Khả Vân chính là như vậy. Bởi vì một chú chó lang thang bị thương, bởi vì anh đúng lúc đưa tay ra giúp đỡ, không ngờ tình cờ đã tạo nên tình yêu của cả hai người, làm cho một thiên kim đại tiểu thư nũng nịu, khăng khăng một mực ở bên cạnh anh, cho dù là chân trời góc biển. Tại đại sảnh sân bay, vẻ mặt của bà Khả Di ai oán nhìn Eric, thẻ manh mối xong chạy tới Đài Loan hơn một tháng, hại cô mà mẫm tìm lâu như vậy thật là đáng giận. Quả nhiên cô đoán không sai, người đó chính là anh ta. chính là anh ta đã mang chị cô đi, làm cho chị cô đào hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net